3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 379, thần bất do kỳ. Trong hai người này lão giả nhưng là thiết vệ cốc trưởng môn Trang Đình Sinh. Mà hắn đối diện trung niên hóa tinh cảnh trưởng lão là con của hắn Trang Nghiêm Kỳ. Bọn họ nói chính vui mừng lúc, một cái nhu hòa thanh âm truyền tới. Trang trọng cho gia gia cùng cha thỉnh an. Trang Nghiêm Kỳ sụ mặt nói, đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn gọi ngươi gia gia là trưởng môn, gọi ta là trưởng lão. Trang trọng chép cắn lưỡi, sau đó luôn miệng đáp ứng, mà Trang Đình Sinh ngược lại là mặt đầy cưng chiều nói, đây không phải là tư để hạ mà, cũng không đáng ngại, muốn kêu thế nào thì kêu. Ngày này sau này nếu như vẫn như thế nuông chiều hắn. Hắn nhưng chính là thật là không biết trời cao đất rộng. Trang Nghiêm Kỳ chọn lời nghiêm nghị để cho Trang Đình Sinh cũng có chút bất mãn. Người tuổi trẻ mà, lại nói trọng nhi nhưng là thập kiệt thứ tịch. Tự tin một chút thế nào? Trang Nghiêm Kỳ ngược lại là trực tiếp nói. Ngày khi còn bé thế nào dạy dỗ ta? Bây giờ ta liền thế nào dạy dỗ Trang Trọng? Ngày đây chính là đánh chính mình mặt mũi, ngươi còn giáo huấn lên ta tới rồi. Trang Đình Sinh vuốt râu bạc trắng quát lên. Trang Nghiêm Kỳ thấy phụ thân hắn lại bắt đầu nói sang chuyện khác, vọt thẳng đến Trang Trọng nói, có chuyện gì? Biết con không bằng cha, bớt nịnh hót nói nhanh một chút chuyện. Ho khan một cái, ta có chút không yên tâm thủ kiếm thành bên kia. Trang Trọng đúng sự thật trả lời. Lúc này Trang Đình Sinh giảo hoạt nhìn Trang Trọng nói, còn có tam ngày cũng không chờ. Ra ra, ngươi hẳn biết Tôn Nhi đối Tần Uyển Du là thật tâm. Dù là nàng không có bán linh chi thể, ta cũng giống vậy sẽ lấy nàng. Lúc này Trang Nghiêm Kỳ thở một hơi thật dài, nghiêm mặt nói, bây giờ còn lại môn phái có thể cũng không tin tưởng chúng ta. Bọn họ cũng không bởi vì ngươi là một tấm chân tình, mà nguyên do trong đó ngươi tự nhiên biết. Trang Trọng thanh âm dính vào mấy phần ẩn nộ, còn không là bởi vì bọn hắn cầm Uyển Du không làm được chính thê mượn cớ. Trang Nghiêm Kỳ lắc đầu một cái, ngươi cũng biết đây chỉ là mượn cớ mà thôi, coi như là Tần Uyển Du làm chính thê, bọn họ cũng sẽ tìm tới còn lại mượn cớ. Nếu bọn họ muốn thủ kiếm thành, như vậy cho bọn hắn là được. Lúc này Trang Đình Sinh nói, trọng nhân huynh hay lại là tuổi quá trẻ, chuyện này cũng không phải là hành động theo cảm tình liền có thể giải quyết. Tần Uyển Du là thủ kiếm thành thành chủ con gái, nàng có thể cùng thủ kiếm thành đoạn tuyệt quan hệ sao? Trang Trọng trầm mặc xuống, bởi vì hắn biết Tần Uyển Du rõ ràng không thích nàng, nhưng là vẫn lựa chọn muốn gả cho hắn. Này nguyên do trong đó hắn là biết. Thủ kiếm thành yêu cầu núi dựa, vì vậy thì có này cọc thông ra. Mà chính là bởi vì Trang Đình Sinh cùng Trang Nghiêm Kỳ biết Tần Uyển Du cũng không phải là thành tâm đến thiết vệ cốc, cho nên hai người mới cho Tần Uyển Du an bài một cái thiếp thất thân phận. Bất quá mặc dù Tần Uyển Du không thích Trang Trọng, nhưng là lại tương đối thưởng thức Trang Trọng. Trang Trọng người cũng như tên, thích kết giao bằng hữu. Hơn nữa Trang mà trọng chi, cũng không phải là sẽ bởi vì chính mình thân thế bối cảnh mà khinh thị người khác. Còn có một cái tin tức liên quan tới ngươi bằng hữu. Ai? Hứa Lãng. Trang Nghiêm Kỳ nói ra danh tự này thời điểm mang theo mấy phần nặng nề. Trang Trọng mí mắt không bị khống chế nhảy cỡn lên, thanh âm của hắn phát run hỏi, hắn thế nào? Chết. Trang Trọng vẻ mặt không biến, nhưng là lại mơ hồ tản mát ra hóa tinh cảnh uy nghiêm khí thế. Hắn một chữ một cái hỏi, là ai giết hắn đi? Trang Nghiêm Kỳ tựa hồ muốn an ủi hoặc là khuyên giải. Chuyện này chúng ta sẽ tự. Là ai? Trang Trọng gắt gao nhìn chằm chằm con mắt của Trang Nghiêm Kỳ, không có bất kỳ nhượng bộ. Thậm chí loại này bá đạo để cho Trang Nghiêm Kỳ đều cảm thấy có chút nhức mắt. Nhưng là hắn biết Trang Trọng ở bình thường thật biết điều. ôn văn nho nhã chưa bao giờ tự cao tự đại, lễ hiền hạ sĩ thâm đắc nhân tâm, nhưng là trang trọng dẫn lên lại vừa là một cái khác lần cảnh tượng. Tuyệt đối là thiết vệ cốc từ trên xuống dưới tối cố chấp nhân. Ai cũng không cách nào thay đổi hắn tâm ý. Mà chính là như vậy trẻ sơ sinh chi tâm mới có thể có bây giờ thành tựu. Cho nên Trang Nghiêm Kỳ cũng không nóng giận, mà là trả lời trang trọng vấn đề. Phiền Vân Hề, Hứa Lãng cũng không có nói cho ta biết hắn phải đi Thủ Kiếm Thành. Hắn nhất định là vì rồi ta. Nhưng là Phiền Vân Hề làm sao dám giết hắn đi? Trang trọng thập phần không hiểu. Bởi vì Hứa Lãng nhưng là Khai Sơn Tông số 1 số 2 đệ tử. Như thế nào từ bỏ ý đồ? Lúc này Trang Nghiêm Kỳ ngữ trọng tâm trường nói. Giữa các môn phái lục đục với nhau, cũng không phải là thập kiệt thi đấu. Chính sở vị minh thương dịch ngăn cản ám tiễn khó phòng. Nếu như Phiền Vân Hề không có môn phái chỗ dựa, hắn làm sao dám giết Hứa Lãng? Đây chính là dò xét. Dò xét chúng ta sẽ ứng đối ra sao? Khóe miệng của Trang Trọng treo lên một cái nụ cười quỷ dị. Hoàn toàn không phù hợp hắn nhất quán hình tượng. Không chỉ là dò xét chúng ta, hay lại là dò xét Thủ Kiếm Thành phản ứng. Kia Thủ Kiếm Thành là phản ứng gì? Không có phản ứng. Trang Trọng trầm mặc. Hắn biết thành chủ Tần Hy chính là hoàn toàn đem bọc quần áo ném cho thiết vệ cốc. Nếu như bọn họ không thôi lôi đình chi thế phản kích trở về, như vậy sợ rằng ngọn núi lớn này cũng chưa có như vậy có thể dựa vào. Tần Uyển Du có thể sẽ làm ra tân tuyển trạch. Quả thật đều là quan hệ lợi hại, cũng không tồn tại cái gì thật lòng tình nghĩa. Bất quá Hứa Lãng nhưng là hắn bạn thân. Hắn đã tại trong lòng quyết định Phiền Vân Hề vận mệnh. Thấy Trang Trọng ngậm miệng không nói, Trang Đình Sinh thẳng thắn nói, Trọng Nhi, sau này ngươi cũng phải đánh bóng con mắt, cũng không phải là tất cả mọi người đều với ngươi như thế trọng tình trọng nghĩa. Đây chính là môn phái tranh đấu tàn khốc, coi như là Phiền Vân Hề bực này tuấn kiệt, cũng bất quá là một quả quân cờ thôi. Vậy ngài ý là... Chuẩn bị thật tốt một chút, ngày mai lên đường, Trang Trọng quả thật muốn chuẩn bị thật tốt một chút, bởi vì hắn tin tưởng đến thời điểm Thủ Kiếm Thành ngoại lai không chỉ có riêng là chúc mừng nhân. Hơn nữa cũng có tới làm loạn gia hỏa, mà trong đó tốt nhất có Phiền Vân Hề. Nhìn Trang Trọng dần dần bóng lưng ly khai, Trang Nghiêm Kỳ tâm lý có chút lo âu. Tựa hồ này cọc hôn sự đối thiết vệ cốc cũng không tính toán. Trang Trọng nói biết tử chi bằng phụ. Như vậy Trang Đình Sinh liếc mắt liền nhìn ra Trang Nghiêm Kỳ tâm sự. Hắn bình tĩnh nói, nếu Tần Hy muốn đánh một tay tính toán thật hay, vậy chúng ta cũng không trở ngại để cho hắn đắc ý nhất thời. Bất quá hắn tính toán nhưng là hơi nhỏ, có chút sổ sách hắn có thể tính không nổi. Lúc này Tô Giả cùng Anis một mực ở Thủ Kiếm Thành bên trong đi lang thang. Hắn thấy được trong thành tân dán rất nhiều cáo thị, nói đều là cùng một chuyện, đó chính là mời không quan trọng người ngoại lai. Trong vòng 3 ngày tự rời đi Thủ Kiếm Thành, nếu không tự gánh lấy hậu quả, mà sáng sớm hôm nay bắt đầu. Quả thật rất nhiều người đều cõng bọc lớn tiểu bao rời đi Thủ Kiếm Thành. Chạy thương xe ngựa cũng rời khỏi nơi này. Nhất thời trong thành trở nên vắng lạnh không ít. Tựa hồ có một cổ nhàn nhạt mùi tanh tràn ngập ở toàn bộ trong thành. Đó cũng không phải Tô Dạ hư ảo cảm giác, mà là hắn đánh hơi được Thủ Kiếm Thành 3 ngày sau huyết khí. Tô Dạ biết trên đường cơ hồ không thấy được nhân nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là hắn đã cảm giác được bây giờ thành chủ phủ nhưng là đầy ắp cả người. Cơ hồ toàn bộ kiếm tu đều tại nơi đó tụ họp. Thành chủ phủ trong sân đứng đầy người. Tần Hy nhìn một chút bên người Tần Uyển Du. Sau đó nói với mọi người. Hôm nay đem mọi người triệu tập lại. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Ta Tần Hy có thể hay không là làm sai lầm rồi. Mọi người trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Thủ Kiếm Thành yêu cầu hy sinh một nữ nhân đi đổi lấy che chở. mà ngay trong bọn họ cho dù có người cho là Tần Hy làm sai. Lời này cũng chỉ là ở trong lòng kìm nén không nói ra miệng. Nhưng là luôn sẽ có như vậy, đặc biệt thanh âm xuất hiện. Nói thí dụ như Điền Ngọc Thanh không hiểu hỏi, tại sao những thứ kia môn phái nhịn đến bây giờ đối. Thủ kiếm thành xuất thủ. Tần Hy thở dài thở ngắn đạo. 500 năm trước thủ kiếm thành có hơn ngàn người nhiều. Không kém gì bất kỳ một cái nào danh môn đại phái. Bọn họ coi như mơ ước kiếm trận thì như thế nào? Nhưng là thiên không hữu ta kiếm tu. Cho đến ngày nay điêu linh như thế. Lớn như vậy thủ kiếm thành chỉ có ta một cái hóa tinh cảnh tu sĩ. Thì như thế nào có thể đỡ nổi bầy sói hoàn tí? Kia tuyệt thế hảo kiếm làm sao bây giờ? Tuyệt thế hảo kiếm, ta ngay cả các ngươi cũng thủ hộ không được. Thì như thế nào thủ hộ tuyệt thế hảo kiếm? Lại nói tổ tiên từng nói qua, vô duyên nhân kiếm ở trước mắt cũng không thưởng thức. Người hữu duyên cách nghìn vạn dặm tới tìm kiếm. Chúng ta đây cũng đi theo thiết vệ cốc. Sau này còn có kiếm tu sao? Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tần Hy ngửa mặt lên trời thét dài. Kiếm tu cho ta trong tay đi tới cuối. Là ta thẹn với liệt tổ liệt tông. Thành chủ lời ấy sai rồi. Ngài còn không phải là vì chúng ta mới bị vội vã như thế. Hẳn là chúng ta thẹn với thành chủ cùng Uyển Du. Từ Bình Dương tâm tình công phẫn muốn nói gì. Lại bị Điền Ngọc Thanh gắt gao kéo. Bởi vì bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã sao định. Lại không thể cho thêm thành chủ làm loạn thêm. Lúc này Tần Uyển Du mở miệng nói. Các vị không nên tự trách. Đây là Uyển Du tự lựa chọn. Tất cả mọi người đều biết. Thủ kiếm thành vẫn sẽ ở. Nhưng là từ nay về sau lại không kiếm tu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.